Kiếm tốt quá hà. Chương 1161, một con mắt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết nên làm sao đưa mắt nhìn. Nếu như người ôm lấy Sát Lục Địch Ý ánh mắt đi nhìn chằm chằm, người vĩnh viễn cũng không đạt tới chính mình mục đích. Bình tĩnh, không mang thị phi quan niệm, không mang địch ta phân chia. Liền chính nên là quan sát một cái sinh mệnh, chí mạng nhất sát lục, liền là trong yên lặng xóa đi, không có cảm xúc lộ ra ngoài, không có nghiến răng nghiến lợi, không có nộ khí xung quan. Đây mới thật sự là sâu trong linh hồn nhìn chằm chằm. Lâu Tiểu Ất rốt cuộc hiểu rõ sát lục áo nghĩa, không khỏi vạn phần kính nể viết xuống câu nói kia: cao nhân tiền bối. Cũng không biết đến cùng là cái nào, có thể có như thế nhận thức chính xác ánh mắt. Cốt linh xếp hàng lần lượt xông vào mắt dọc vòng xoáy, đi ôm bọn chúng số mệnh luân hồi. Lâu Tiểu Ất cũng yên lặng rời khỏi nơi này. Hắn không nghĩ tới chính là, một ngày kia hư không thú cũng có thể trở thành lão sư của hắn. Đối bất luận cái gì sinh linh, đều nên bảo trì kính sợ. Đây là hắn từ đó học được đồ vật. Hắn bắt đầu dùng rất bình tĩnh, rất không mang cảm tình ánh mắt đi đối đãi hết thảy chung quanh. Khả năng này sẽ mất đi một chút, nhưng cũng sẽ được đến một chút. Lạnh lùng như vậy không tình cảm chút nào cũng không phù hợp hắn với cái thế giới này nhận thức. Nhưng nếu như chỉ là vì lãnh hội một thứ gì đó, cũng không ngại lạnh nhạt một đoạn thời gian. Một phương vũ trụ nếu như vượt qua mà nói, dùng tốc độ của hắn bây giờ đại khái cần một năm trên dưới. Nhưng đây là tốc độ nhanh nhất. Nếu như trung gian lại thêm tìm linh, lại thêm cảm ngộ, thời gian này khả năng liền sẽ đạt tới 5 năm. Mà hắn từ số 2 điểm ra lúc đến vị trí cách chu tiên nhưng có tới vượt qua thập phương vũ trụ khoảng cách. Có thể nghĩ, dùng hắn dạng này trạng thái phi hành, trở về phải tốn bao nhiêu thời gian. Hắn không quan tâm, hắn mục đích chính là muốn tại trở về chu tiên phía trước, đem chính mình tu vi đề cao đến 9 tấc anh. Không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Hắn hiện tại niên kỷ ngay tại hướng ngàn năm lão quái vững bước xuất phát. Tại tu chân giới dưới tình huống bình thường, đã thuộc về đại tài trưởng thành trễ kiểu mẫu. Trong nạp giới không có linh cơ, sau khi trở về tu hành tựu rất có vấn đề, còn cũng không bằng bên ngoài bây giờ tung bay. Nắm chắc bù đắp chính mình cái này thiếu sót nhất một vòng. Tranh đoạt cũng có, ngoài ý muốn không ngừng, giết người liên miên, vốn cũng liền là tu chân giới bình thường tiết tấu. Hắn đi phương hướng, liền là dọc theo vành đai tiểu hành tinh, cái này cũng là một cái siêu trường, vượt ngang mấy chục phương vũ trụ vành đai tiểu hành tinh. Ở một mức độ rất lớn trợ giúp các tu sĩ giải quyết trong hư không vũ trụ phương hướng vấn đề. Mấy chục năm chuyên tâm tu hành, Lâu Tiểu Ất ở mọi phương diện đều lấy được bước tiến dài. Đặc biệt là tu vi, bắt đầu chậm chạp mà kiên định tới gần 9 tấc. Vì thế, hắn đại giới là trong nhẫn linh cơ vĩnh viễn là trống rỗng. Theo hái theo nuốt, chưa từng lương thực qua đêm. Tại hắn dạng này cảnh giới tu sĩ bên trong, cũng coi là cực kỳ ví dụ tồn tại. Đã tới gần thiết mã giới vực, nhìn ra bất quá nhiều năm, cũng liền tiếp cận chu tiên tu hành vòng ngoại vi. Nhân loại tu chân giới vực bắt đầu biến nhiều hơn, trong hư không nhân loại tu sĩ cũng nhiều lên. Một ngày này, Lâu Tiểu Ất chính vểnh lên bờ mông hái linh, tới gần 9 tấc, nhưng còn không có đạt tới giới hạn. Dùng kinh nghiệm của hắn đại khái còn cần 500 sợi ngọc thanh linh cơ mới có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì càng tiếp cận quan khẩu, trùng kích hiệu suất càng thấp, hao tổn càng lớn, đây là quy luật, nhưng bởi vì đã tới gần nhân loại tu chân giới vực, linh cơ càng thêm thưa thớt lên, đều bị cày qua bao nhiêu lần địa phương, cũng không có bao nhiêu để lọt có thể cung cấp hắn nhặt. Đã từng sung túc lúc trong tay 15 vạn sợi linh cơ nơi tay, bây giờ lại là 500 sợi phát sầu, thế sự khó liệu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn còn tốt, dồi dào phú qua, nghèo có nghèo qua, sơn hào hải vị ăn đến, dưa muối màn thầu cũng gặm đến. Không quan trọng, có chút do dự, chờ qua thiết mã, tu chân giới vực sẽ càng thêm dày đặc, linh cơ cũng sẽ càng ngày càng khó hái. Mặc dù 500 là cái số lượng nhỏ, cũng sẽ lãng phí một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, là đình chỉ hướng về phía trước, còn là gặp sao yên vậy đây. Có 6, 7 tên tu sĩ tại cách đó không xa tiếp cận, nhìn đến hắn, hoãn xuống tốc độ, nhưng phương hướng bất biến. Chính trong đó một tên tu sĩ hướng hắn bay nhanh mà tới. Hiển nhiên không có ác ý, có lẽ là tới hỏi đường, vị đạo hữu này mời. Nếu như thong thả, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Qua tới tu sĩ rất khách khí. Đối khách khí người, Lâu Tiểu Ất chưa từng cự người ở ngoài ngàn dặm. Chỉ bất quá cái này mấy chục năm dùng hắn đặc thù mục đích nhìn người thói quen. Liền có chút lạnh, thỉnh giảng, tu sĩ dừng một chút. Hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Thực tại là không có biện pháp. Nhìn người này độc thân tìm linh, cảnh tới nguyên anh hậu kỳ, hiển nhiên cũng là có chút bản sự. Có thể thử nghiệm, chân nhân trước mặt, chưa bao giờ nói láo. Bần đạo một nhóm có hộ tống nhiệm vụ trên vai. Một đường đi tới liên tục gặp ám tập. Tổn thất không nhỏ. Hữu ý thỉnh đạo hữu gia nhập. Thù lao từ yêu. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Đạo nhân này nói chuyện cũng tính dứt khoát. Lâu Tiểu Ất đồng dạng lưu loát. Rất rõ ràng. Người khác là nhìn hắn vểnh lên bờ mông tìm linh gian nan. Cảm thấy có cơ hội để lợi dụng. Mới thừa cơ đề xuất yêu cầu. Cũng coi là trong hư không vũ trụ một loại bình thường tìm kiếm trợ giúp con đường. Từ yêu. Thế nào từ yêu? Hộ tống. Hành trình thế nào? Đạo nhân vừa nhìn có môn. Thế là rèn sắt khi còn nóng. Như vậy đi tới Chu Tiên Thượng Giới. 3 năm hành trình. Lập khế ước. 500 ngọc thanh. Không lập. 200 ngọc thanh. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Phải chăng lập khế ước? Liền là xuống không được liều mạng khác biệt. Không lập, có thể hộ tự hộ. Không thể hộ tự đi. Dùng tu sĩ tự thân an nguy làm chủ. Cho nên liền tiện nghi. Dựng lên khế ước liền muốn tận chức tận trách liều mạng. Cho nên tự quý chút. Kỳ thật một chuyến hộ vệ nhiệm vụ bảng giá cùng rất nhiều phương diện liên quan đến. Hành trình xa gần, phong hiểm cao thấp. Đối thủ là ai? Chủ nhà cái nào? Địch nhân thế lực? Rất nhiều rất nhiều. Lâu Tiểu Ất sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Thứ này cũng không thể nào làm được chính chiếm tiện nghi không chịu thiệt. Phù hợp tâm lý dự trù tựu tốt. Hắn hiện tại thực tại là lười lại xa ra không bên ngoài liền vì vẻn vẹn 500 sợi linh cơ. Đã có cơ hội này thẳng tới. Còn có thể duy nhất một lần giải quyết linh cơ vấn đề. Vậy liền có thể tiếp nhận. Không lập khế ước. 1000 ngọc thanh. Không mặc cả. Đạo nhân nhăn nhăn mi. Mặc cả là bình thường. Nhưng giao giá trên trời tựu quá mức. Không lập khế ước liền muốn giá cả ngàn sợi liền là công phu sư tử ngoạm. Ai linh cơ cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng quân tử trả giá không ra ác ngôn. Như vậy, ta cần xin phép sư huynh mới có thể định đoạt. Đạo nhân đi tới đội ngũ bên cạnh. Đối hắn bên trong một cái đầu lĩnh đạo nhân nói. Không lập khế ước ngàn sợi linh cơ. Người này quá tham. Điền sư huynh ngươi nhìn. Điền sư huynh tựu thở dài. Gặp nạn phượng hoàng không bằng gà. Loại này nửa đường lập bang tay sự tình khó khăn nhất ứng đối. Nhiều người bọn hắn không dám kéo. Sợ giọng khách át giọng chủ. Tai họa sát nách. Cũng chỉ có thể kéo loại này bọn người buôn nước bọt. Nhưng loại này bọn người buôn nước bọt thường thường có cái lớn nhất mau bệnh. Tự cao tự đại. Không thích sống chung. Bản sự có thể là có chút. Nhưng thường thường sẽ đề xuất không phải phân. Không thiết thực yêu cầu. Bọn hắn lần này xuất hành. Đi ra lúc hết thảy có 11 tên nguyên anh tu sĩ hộ tống một cái nhân vật trọng yếu. Sơ Kỳ vẫn tính bình an. Chờ sắp tiếp cận Chu Tiên phụ cận lúc liền bắt đầu ra nhiễu loạn. Cũng không biết từ nơi nào để lộ tin tức. Bắt đầu có thành bầy tu sĩ kết bè kết đảng công sát. Hai lần chiến đấu, 11 người biến thành hiện tại 6 cái. Lại bao quát bảo hộ đối tượng một người. 7 người tự lộ ra rất ít ỏi, mà lại rất rõ ràng. Dạng này công phốc sẽ còn tiếp tục. Khoảng cách Chu Tiên còn có gần 3 năm hành trình. Đoạn này đường là không dễ đi. Cách Trương.